xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 761, em là bảo bối của anh, độc nhất vô nhị. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, Cố Mạc và Trịnh Húc đến thì bắt đầu thảo luận công việc. Tuy trong quán bar khá ồn ào nhưng không hề ảnh hưởng đến hai người họ. Linda lắc lắc ly rượu trong tay với Tiếu Nhiễm, cười quyến rũ. Em phải làm quen đi, là một người cuồng công việc mới đúng là bộ mặt thật của Cố Tổng. Đúng là phải làm quen, Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ nhún vai. Từ lúc đi vào quán bar, Cố Mạc và Trịnh Húc mải bàn bạc chuyện công việc cũng chưa từng liếc mắt nhìn cô một cái. Cô có thể lý giải đây là thể hiện sự chuyên nghiệp của anh. Anh đến Hắc Hà với cô, nhất định đã bỏ bê quá nhiều công việc rồi. Cố Mạc cười với Trịnh Húc, có người nói, không thể bỏ mặc vợ yêu được. Vâng, Trịnh Húc cười nhạt, ánh mắt anh ấy lúc đó nhìn về phía Linda, đôi mắt bình tĩnh chứa đầy ánh sáng. Linda bưng chén rượu đi tới, nhún nhảy vòng quanh người Trịnh Húc, cơ thể như rắn, gợi cảm, xinh đẹp động lòng người. Trịnh Húc cầm ly rượu trong tay Linda để xuống bàn, tiện thể ôm Linda đi vào sàn nhảy. Trịnh Húc đứng vững vàng như cây đại thụ, Linda giống như dây leo quấn lên người anh ấy. Lạnh lùng hòa quyện cùng dịu dàng, đó là một hình ảnh hài hòa, đẹp đẽ. Tiếu Nhiễm hâm mộ nhìn Linda, Linda nhảy thật đẹp, thật động lòng người, Cố Mạc vươn tay với Tiếu Nhiễm cổ vũ. Em cũng có phong cách của riêng mình mà, chỉ có thể nói khiếu thẩm mỹ của anh có vấn đề mới cảm thấy em tốt thôi. Tuy ngoại miệng Tiếu Nhiễm nói như vậy, nhưng trong lòng như được ăn mật. Cố Mạc ôm eo Tiếu Nhiễm, dẫn cô từng bước vào. Em là bảo bối của anh, độc nhất vô nhị. Tiếu Nhiễm vòng hai tay lên cổ Cố Mạc, cảm động nhón chân lên hôn má Cố Mạc. You're still the only one. Cố Mạc siết chặt lấy eo Tiếu Nhiễm, vùi mặt vào hõm vai của Tiếu Nhiễm, khàn giọng nói. Anh rất vui, về mặt tình cảm của Tiếu Nhiễm đơn thuần như một tờ giấy trắng để mặc anh phác họa. Anh hy vọng sẽ vẽ hạnh phúc viên mãn lên đó. Khi âm nhạc dừng lại, Tiếu Nhiễm phát hiện trên sàn nhảy chỉ còn bốn người bọn họ, những người khác đứng tập trung xung quanh sàn nhảy thưởng thức. Cố Mạc, hình như bọn họ đều đang nhìn em. Tiếu Nhiễm khó xử chôn trong lòng Cố Mạc, bọn họ cũng giống anh, cảm thấy em rất đẹp. Cố Mạc kiêu ngạo cười, Linda và Tiếu Nhiễm là hai người đẹp. Một người quyến rũ, một người đơn thuần khiến cho tất cả những người phụ nữ khác trong quán bar đều kém hơn rất nhiều. Những người đàn ông kia chỉ tập trung ánh mắt lên người hai cô. Chú à, em muốn về. Tiếu Nhiễm lặng lẽ nói thầm bên tai Cố Mạc. Được, Cố Mạc nói với Trịnh Húc một tiếng rồi bế Tiếu Nhiễm nhanh rời đi. Em có thể tự đi được mà. Tiếu Nhiễm đỏ mặt nói. Ở ngoại lạnh, anh ôm sẽ ấm hơn một chút. Cố Mạc yêu chiều cười nói, dựa sát vào người anh. Vừa rời khỏi quán bar, gió lạnh tạt vào mặt, Tiếu Nhiễm bị lạnh lập tức vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng Cố Mạc, hai tay ôm eo anh. Cố Mạc ôm cô ngồi vào taxi, nắm hai tay cô, vừa xoa nắn, vừa hỏi. Còn lạnh không? Tiếu Nhiễm cảm động nhìn khuôn mặt anh tuấn của Cố Mạc. Tay anh rất ấm, tài xế lái xe taxi không kiên nhẫn quay đầu lại. Rốt cuộc hai người muốn đi đâu? Khách sạn G gần Đại học Z, Cố Mạc lạnh lùng trả lời. Anh đừng hung dữ như vậy chứ. Tiếu Nhiễm nhỏ giọng nói, là lỗi của chúng ta mà. Đáng lẽ anh nên gọi xe của công ty, đi xe taxi hơi bất tiện, Cố Mạc co mày nói. Hiện tại cuối năm, công việc bận rộn, chắc là, góc truyện audio.com, công ty chi nhánh cũng cần dùng đến xe, em không ngại. Tiếu Nhiễm nhéo mặt Cố Mạc cười dỗ dành, nào cười một cái. Cách chương.